Chương 86, bạo lực mở cửa, mọi người kinh hãi. 101 cầu toàn đặt trước. Ta chỗ này còn có một số khôi giáp các ngươi muốn hay không? Sách cổ là toàn bộ vãi ra, nhưng là càng nhiều đồ vật còn lưu trong tay. Khôi giáp ngươi cũng mang theo. Liêu Thiên Hoa hơi kinh ngạc. Tô Thanh không nói gì, phất phất tay, chữ vật giới chỉ bên trong khôi giáp đan lô cái gì toàn bộ đều xuất hiện tại mặt đất. Không biết các hạ chữ vật giới chỉ lớn bao nhiêu chữ vật giới chỉ, thực cũng không phải là rất hiếm lạ, nhưng là nội tồn đại thì rất hy hữu. Tối thiểu nhất mấy người bọn họ mang chữ vật giới chỉ tối đa cũng thì mấy cái mét vuông, cái này vẫn là bọn hắn trong tông môn tương đối cao cấp. Ta cũng không rõ ràng, bất quá đại khái có 4-5 cái sân bóng lớn như vậy đi. Nghe thấy lời này, mọi người không nói chuyện. Yên lặng ngồi xổm xuống chọn lựa chính mình cần muốn đồ vật. Không có so sánh thì không có thương tổn, thật sâu thương tổn bọn họ lòng tự trọng. Sau cùng, Liêu Thiên Hoa đem tất cả khôi giáp đều đặt trước, chỉ là chính mình chữ vật giới chỉ không gian không đủ, để Tô Thanh phiền phức giúp đỡ mang theo. Còn lại một số đan lô đan phương loại hình bị còn lại mấy người phân, đổi lấy không sai biệt lắm 300 mai yêu đan. Tổng cộng 800 mai, coi là Liêu Thiên Hoa phần kia, trọn vẹn 1.000 mai. Trước đó Tô Thanh còn đang suy nghĩ Cửu Dương Thần Công tầng thứ 2 lúc nào mới có thể luyện thành, không nghĩ tới thì phía trước vơ vét một chút, cái này liền đầy đủ. Cảm tình những cương thi kia cái gì đều là phối đồ ăn, những vật này mới là món chính. Bất quá, hắn cũng biết mỗi cái tông môn cất giữ luôn luôn có hạn, đoán chừng lần này không sai biệt lắm thì móc sạch. Các thứ xử lý hoàn tất, một đám người chờ xuất phát, tiến về còn thừa chủ mộ thất. Thì trước mắt một con đường, hẳn là chủ mộ thất chỗ vị trí. Liêu Thiên Hoa chỉ đầu thứ 3 mộ đạo nói ra. Đi thôi. Tô Thanh không chút do dự đi qua. Còn lại mọi người thấy nhìn, sắc mặt vui vẻ theo sau. Bọn họ cùng nhau đi tới thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì rất nhiều cơ quan vừa không cẩn thận liền có thể để bọn hắn thân ở đất khách. Chỉ là hoành luyện tông sư thì không giống nhau, đại đa số cơ quan đối căn bản vô dụng. Mọi người dọc theo mộ đạo không có đi bao lâu, liền phát hiện một đạo thanh đồng cổ môn. Chính là chỗ này. Liêu Thiên Hoa ở một bên nói ra. Trọng điểm là hiện tại làm sao mở môn này xem ra cũng không mỏng, chúng ta lại không có chìa khóa. Thanh Huyền đạo trưởng nhíu nhíu mày. Phía trước cương thi cái gì không có đem bọn họ làm khó, bây giờ lại bị một cái cửa làm khó. Liêu Thiên Hoa không nói thêm gì, tiến lên bốn phía nhìn xem, nghiên cứu một chút cổ môn kết cấu. Một mặt khó coi nói ra, không cửa bốn phía bị nước thép phong kín, khác nói chúng ta, con ruồi sợ cũng bay không đi vào. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn đào đường hầm? Từ hổ nhất thời tức giận nói ra. Vô dụng, nếu như ta không có đoán sai, cái này thanh đồng cửa trực tiếp kết nối lấy vách tường chung quanh cùng mặt đất, đào đường hầm vô dụng. Nói đến đây, Liêu Thiên Hoa bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng nói theo, đáng tiếc, đại hình máy móc căn bản vào không được, nếu không chúng ta cũng không cần xoắn suýt. Tiên bối, ngươi muốn làm gì? Từ hổ đột nhiên phát hiện Tô Thanh hướng về thanh đồng cửa đi đến liền vội vàng hỏi. Mở cửa. Nghe thấy lời này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, này làm sao đi vào? Cái này thanh đồng cửa hành luyện tông sư đến đoán chừng đều không triệt. Thiên nhãn mở mở thiên nhãn, thanh đồng cửa dấu vết nhìn một cái không sót gì. Cùng Liêu Thiên Hoa sở thuyết một dạng. Thanh đồng cửa là một cái to lớn tổng thể, đào đường hầm vô dụng. Chỉ là đã kỹ xảo vô dụng, cũng chỉ có thể dựa vào cạnh mạnh. Đại lực kim cương trưởng Tô Thanh thể nội lực một vận, nhất trưởng oanh ra. Sau một khắc thanh đồng cửa một trận, Tô Thanh chỉnh cánh tay đều cắm vào thanh đồng cửa bên trong. Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là chân thật thực sát, trực tiếp đâm đi vào. Tư hổ, ngươi có thể làm được sao? Thanh Huyền đạo trưởng nhịn không được mở miệng thấp giọng hỏi. Từ hổ nghe tiếng liền vội vàng lắc đầu, điểm ấy đếm hắn vẫn là có, như thế nhất trưởng đi xuống, tuy nhiên nhưng là có thể làm được, nhưng là cánh tay hắn cũng phải phế. Mà Tô Thanh xem ra một mặt nhẹ nhõm. Nếu có thể học được Cửu Dương Thần Công bên trong Lam Viêm, hòa tan thanh đồng cửa tuyệt đối không khó. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Các ngươi tránh ra một chút. Tô Thanh đột nhiên quay đầu về Liêu Thiên Hoa mấy cái người nói. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Liêu Thiên Hoa mấy cái người vẫn là lựa chọn lui lại. Liệt Dương Đao thấy mọi người lui về phía sau, nóng rực nội lực quấn quanh ở Tô Thanh trên hai tay, hóa thành hai thanh xích tranh sắc song đao. Nội khí phóng ra ngoài, toàn bộ mộ đạo nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Tối tăm mộ đạo trong lúc nhất thời thông suốt sáng ngời, ngọa tào nội khí phóng ra ngoài, tông sư cảnh từ hổ đè nén không được nội tâm kích động, sắc mặt kinh hãi nhìn lấy giống như hỏa nhân Tô Thanh. Ngoại luyện tông sư, nội luyện tông sư, vờ ơ ý ma hắn sao là nội ngoại song tu? Trước kia một quen phong khinh vân đạm thanh huyền đạo trưởng tại chỗ nhịn không được bạo nói tục. Ta ba tham cật hòa thượng bên mặt đỏ bừng, nói không ra lời, chỉ có thể từ lóe một bàn tay nhìn xem có phải là nằm mơ hay không. Nhưng da mặt quá dày, căn bản không đau, chỉ là nóng rực nhiệt độ hắn đã cảm nhận được. Nữ tử che mặt ngược lại là nhìn không ra sắc mặt, chỉ là nắm chặt nắm đấm nói rõ nội tâm của nàng cũng không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. May mắn không có động thủ. Liêu Thiên Hoa một trận hoảng sợ. Nghĩ đến trước đó nhóm người mình vờ ơ y ma đối loại này cường giả xuất thủ, trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều chảy ra một trận mồ hôi lạnh. Muốn là đối phương tâm nhãn hẹp hòi một chút, đoán chừng mấy người bọn hắn muốn thân vẫn tại chỗ. Liệt Dương đao Liệt Dương phổ chiếu chỉ thấy Tô Thanh hai tay đột nhiên hóa thành hỏa hồng huyết ảnh, không ngừng hướng về thanh đồng cửa đâm tới. Sau một khắc, sắt đá vẩy ra, toàn bộ thanh đồng cửa bị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cắt chém phá hư. Một phút sau, một cỗ âm lãnh khí lưu đột nhiên theo thanh đồng cửa tuôn ra, Liêu Thiên Hoa bọn người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện thanh đồng cửa vờ ơ y ma cứ thế mà bị Tô Thanh một người đả thông. Hô Tô Thanh thở phào, tán đi nội lực, nhìn lấy chính mình kiệt tác hài lòng gật gật đầu. Thuận tiện còn xem xét một chút nội lực tiêu hao trình độ. Phải nói không hổ là cửu dương ngũ tuyệt bên trong tiêu hao thấp nhất tuyệt học, kịch liệt như vậy sử dụng chỉ cần hao tổn 1/10, đồng thời còn đang nhanh chóng hồi phục. Đi thôi. Tô Thanh đối với sau lưng mấy người hô. Nghe tiếng mấy người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngài là nội ngoại song tu Thanh Huyền đạo trưởng trước đó còn cùng Tô Thanh cùng thế hệ tương xứng, bây giờ nghĩ vừa nghĩ, hắn căn bản không xứng. Ừm, làm sao? Tô Thanh gật gật đầu, trên mặt nghi hoặc. Không sao cả, không sao cả. Thanh Huyền đặt quyết tâm, cam đoan không đắc tội Tô Thanh, đắc tội loại này cường giả, sợ là chỉnh cái tông môn đều không bảo vệ nổi hắn. Đương nhiên, còn lại người cũng là cái này ý nghĩ. Tô Thanh đi đầu, mọi người xuyên qua thanh đồng cửa. Làm xuyên qua thanh đồng cửa về sau, trước mắt một màn để mọi người không khỏi kinh hãi. Đây là làm bằng vàng tạo cổ mộ đập vào mắt một trận ánh vàng rực rỡ, tỉ mỉ nhìn sang, toàn bộ chủ mộ thất có chừng hơn 1000 mét vuông, vách tường chung quanh lên đủ là hoàng kim. Đương nhiên, hoàng kim cũng sẽ không để nhiều người như vậy như thế khoa trương sợ hãi thán phục, chủ yếu là dùng hoàng kim chế tạo mộ huyệt có chu tờ quá xa xỉ. Tô Thanh nhìn một hồi lấy lại tinh thần, tỉ mỉ dò xét trong cổ mộ tràng cảnh. Bên trong, mộ thất ở giữa nhất một tòa thanh đồng đại quan tài hấp dẫn người ta nhất. Theo đạo lý tới nói cái này quan tài bằng đồng lớn nhỏ phải cùng hiện đại quan tài không sai biệt lắm, có dài hơn 2 mét. Thế nhưng là trước mắt cái này quan tài đồng thau cổ mọc ra điểm không hợp thói thường, trọn vẹn hơn 3 meter gần 4 meter.